dòng người lướt qua, riêng em ngẩn ngơ miên man. Và anh hỡi có biết tim em vẫn vương bóng hình đời mong, nhưng em nín lặng không dám chạy đến bên anh vì ngại anh hứng hờ hay vì sợ làm anh xôn xao. Ngày không anh quan vắng không vang tiếng đàn, ngày không anh sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ anh. Anh nơi chốn nào em miên man nỗi nhớ không nguôi, lòng em khát khao sẽ chia buồn vui cùng cần những phút bình yên. Em sẽ đến ngồi kề bên anh khi anh khóc giọt nước mắt chưa chan. Dẫu phong ba em sẽ đến với anh cho dù không làm anh cười. Em sẽ đến để được khóc cùng anh. cười nụ cười. đánh sao khổ quá. Ấy à ấy ơi ấy à, như nơi ấy lắm. Ấy à ấy ơi, chốn này rộn rã pháo hoa, mà cô đơn lạ chẳng bằng nhà ta. Thành phố lớn Tết đến càng cô đơn, kẻ buôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngỡ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thay cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Mẹ ơi, cha ơi, Tết năm nay vắng bóng con, nhìn dòng người vội vã trên nhau, lòng này chưa sao nghe xuân xong. Năm nay con bôn ba chẳng về nhớ nhà, nhớ tiếng cha tiếng mẹ. Ngày xuân năm nay thiếu con rồi, cơm đoàn viên thiếu con. Ây à ơi ơi ơi à, như nơi ấy lắm. Ây à ấy ơi, chốn này rộn rã pháo hoa, mà cô đơn là chẳng bằng nhà ta. Thành phố lớn Tết đến càng cô đơn, kẻ bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn. Sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thay cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Ngỡ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Thành phố lớn Tết đến càng cô đơn, kẻ bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngựa sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thay cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Ngựa sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả, vì em tự thấy chưa làm anh vui